Ngự thiên tà thần, chương 13, thân phận thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, cái này hơn 10 vị bán thánh đều là tu hành văn đạo. Không có một cái nào tu hành võ đạo. Cái này cũng gián tiếp dẫn đến hiện tại văn đạo hưng thịnh. Võ đạo hèn mọn cục diện, đều không muốn nhao nhao. Một cái càng thêm cường đại to lớn ý niệm bỗng nhiên xuất hiện. Từ Tốn nói, võ đạo cũng là văn vũ song thánh đạo thống. Những năm này phía dưới những cái kia vãn bối làm có chút quá mức. Là thời điểm sửa lại. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, còn lại ý niệm lập tức giống như thủy triều tuôn ra lui lắng lại. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Mà tại thánh viện bên trong, một chương màu vàng óng thánh trang giấy đột nhiên tự động bốc cháy lên. Sau đó hóa thành trên trăm đoàn ánh sáng bóng bay về phía bảy nước bốn phương tám hướng. Sau một lát, bảy nước hoàng đế trước án, thế gia các gia trưởng bàn đọc sách trước đó, đều tiếp vào đồng dạng căn dặn. Từ hôm nay bắt đầu, võ đạo người cùng văn đạo người đem được hưởng ngang nhau đãi ngộ. Cái này là tới từ thánh viện căn dặn, chính là thần long đại lục trong nhân tộc lớn nhất quyền uy ý chỉ. A, vì sao Vũ Miếu còn không có động tĩnh? Vũ Thánh lão đầu đều truyền thừa cho ta. Vì cái gì còn như thế không nể mặt ta? Trang Dịch Thần đi vào một phút, Vũ Miếu bên trong im ắng. Cái này khiến Hạ Tiến cùng Trang Dạ Phong nhịn không được có chút nóng nảy lên. Trong cổ tịch có ghi chép, bất luận là Thánh Tiền Văn Đồng vẫn là Vũ Đồng xuất hiện. Văn miếu hoặc là vũ miếu đều sẽ sinh ra dị triệu. Mà vũ khúc tinh cùng văn khúc tinh đều sẽ ban cho lực lượng. Chẳng lẽ hắn thật sự là bằng vào chúng ta không biết phương pháp giả mạo thánh tiền vũ đồng. Hai người trong đầu đồng thời xuất hiện dạng này suy nghĩ. Huyện Tôn, xem ra cái này Trang Dịch Thần đúng là giả mạo thánh tiền vũ đồng a. Dịch gia chủ lúc này tới ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Dịch gia chủ, dựa theo thánh miếu quy định, trong vòng nửa canh giờ có kết quả đều xem như bình thường đi. Hạ Tiến nghiêm mặt nói ra. Huyện Tôn nói là, bất quá lấy tình huống trước mắt tới nói. Chỉ sợ các loại phía trên một canh giờ cũng là vô dụng. Dịch gia chủ cười ha ha một tiếng. Cảm giác được tâm tình rất thoải mái. Có thể trước mặt mọi người một huyện chi tôn mặt mũi. Loại cảm giác này người bình thường thế nhưng là trải nghiệm không đến. Đáng giận, Hạ Tiến trong lòng tức giận. Kém chút có chút muốn đem Dịch gia chủ chu sát xúc động. Ca ca ta mới sẽ không làm giả mạo thánh tiền vũ đồng đáng xấu hổ sự tình. Lúc này Uyển Nhi rốt cục không thể nhịn được nữa. Lên tiếng nói ra. Nàng êm tai nhu hòa thanh âm lúc này lại có kiếm phong một dạng sắc bén cảm giác. Liền xem như đối mặt chủ nhà họ Dịch, cũng tràn đầy trách cứ vị đạo. Dịch gia chủ biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn qua Uyển Nhi, trong đôi mắt tràn ngập dày đặc nộ khí cùng uy nghiêm. Chỉ là một tên bé gái cũng dám đối với ta vô lễ như thế. Các loại Trang Dịch Thần sự bại về sau. Nhìn ta như thế nào thu thập ngươi? Dịch gia chủ tâm bên trong xuất hiện ý nghĩ tà ác. Bởi vì hắn chợt phát hiện Uyển Nhi thật sự là cực hảo mỹ nhân bại hoại. Đầy đủ hắn chơi tới mấy năm không ngán vị. Hừ, đại sự như thế, há lại cho ngươi một tiểu tiểu nữ tử nghị luận. Người tới, cho ta đem nàng dẫn đi. Dịch gia chủ lúc này rên lên một tiếng. Liền hạ lệnh. Cái này thanh thuần tiểu nữ hài thế nhưng là kém một chút liền thành hắn nữ nhân. Chậm đã, nàng nói cũng là cũng có thể là tình hình thực tế. Các ngươi không cần tức giận. Trang Dạ Phong bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Dịch gia chủ ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Trang Dạ Phong. Không khỏi cười lạnh, mà Trang gia chủ chỉ có thể có chút xấu hổ đứng ở phía sau. Thúc phụ, chất nhi mang mỹ tử mỹ thực. Chuyên tới để hiếu kính các ngươi. Dịch Phi Dương mang theo một cái mỹ mạo nha hoàn tới vừa cười vừa nói. Thật tốt, Dịch gia chủ bọn người như đang thị uy nhìn Hạ Tiến cùng Trang Dạ Phong liếc một chút. Hai người này hiện tại đoán chừng cái gì đều ăn không vô đi. Trong nháy mắt, 5 khắc đồng hồ thời gian liền đi qua. Hạ Tiến cùng Trang Dạ Phong trên đầu đều thấm ra mấy khỏa mồ hôi. Trang Dịch Thần tại Vũ Miếu bên trong đến tột cùng như thế nào? Vì sao đến bây giờ Vũ Miếu đều không có mở ra? Cho ra một kết quả đâu? Mà Dịch gia chủ cùng Dịch Phi Dương trên mặt vẻ đắc ý cũng càng ngày càng đậm. Hôm nay vấn đề này, bọn họ là thắng định. Thật sự là kỳ quái. Vì sao đến bây giờ cũng không có động tĩnh? Chẳng lẽ là Vũ Khúc Tinh liền muốn tịch diệt? Lúc này ở Vũ Miếu bên trong, hai tên thánh tùy tùng cùng nhau động dung. Bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này. Nếu là Vũ Khúc Tinh tịch diệt, đối với bọn hắn những thứ này thánh tùy tùng đả kích không hề nghi ngờ là to lớn vô cùng. Theo lý mà nói, Vũ Khúc Tinh mang tuy nhiên bây giờ ảm đạm, thế nhưng là khoảng cách tịch diệt cần phải còn có một đoạn xa xôi thời gian. Thế nhưng là, nếu không phải là như thế, lại giải thích thế nào giờ phút này Vũ Miếu dị thường đâu? Căn cứ điển tịch ghi chép, liền 3 khắc đồng hồ đều không cần, liền có thể biết có hay không thánh tiền vũ đồng. Nếu thật sự là như thế, vậy ta chắc chắn lấy thân thể tử vì đạo. Một tên thánh tùy tùng thần sắc nghiêm túc nói ra. Ngô đạo bất cô, một tên khác thánh tùy tùng trên mặt cũng tràn ngập cuồng nhiệt thành kính. Trang Dịch Thần bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhớ mang máng chính mình nhìn thấy Vũ Thánh tượng nặn thời điểm. Rõ ràng nhìn đến tượng nặn đối với mình cười. Cái này có thể xem như hai người lần thứ nhất gặp mặt sao? Thế nhưng là lúc này lại nhìn. Vũ Thánh tượng nặn y nguyên trang nghiêm nghiêm túc. Tràn ngập chấn hám nhân tâm to lớn cảm giác. Tựa hồ có chuyện gì chính đang phát sinh. Trang Dịch Thần bỗng nhiên có một loại kỳ diệu dự cảm. Ngay sau đó, Vũ Điện bên trong Thánh Ma Tháp bỗng nhiên phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Cách chương.